Thế vai, chương 5, góc truyện audio.com. Khương Diệp sửng sốt, cô không có học qua bất cứ lớp diễn tập nào, người khác xuất thân giã chiêu số, cô liền ngay cái chiêu số đều không tính, lần đầu tiên đi thử vai, lại là trước một đạo diễn lớn Lưu Ích Dương vừa nói như vậy, cô liền cho rằng chính mình diễn xuất có vấn đề nhưng khó được có cơ hội tiến vào, nếu có thể được đến lão làng trong nghề chỉ điểm cũng không tồi, Khương Diệp hỏi nhiều một câu. Xin hỏi tôi vừa diễn có vấn đề gì sao? Lời này nếu đặt ở trong trường học đó chính là biểu hiện hiếu học nhưng nói ở sau khi thử vai bị loại, lời này nói ra liền có chút mùi vị khiêu khích. Nhưng hai vị bên cạnh Lưu Ích Dương lại không có nói làm Khương Diệp đi ra ngoài, ngược lại đồng thời nhìn thoáng qua Lưu Ích Dương. Tuy rằng ở trước khi Khương Diệp tiến vào, bọn họ không sai biệt lắm đã chọn được người, nhưng còn chưa có phát ra thông báo chính thức liền ý nghĩa lâm thời có thể sửa. Cô gái này tuy rằng so ra kém diễn viên đã định chọn, nhưng hiện tại Lưu Ích Dương vậy mà thảo luận đều không thảo luận, trực tiếp sát mặt cự tuyệt. Lưu Ích Dương nâng lên mí mắt nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua Khương Diệp. Không có vấn đề, diễn khá tốt. Khương Diệp đứng ở giữa phòng 1703 qua lại nhìn ba vị giám khảo, rốt cuộc có điểm phản ứng lại đây. Nhưng ngài không chọn tôi. Theo lý mà nói, Khương Diệp như này tính dây dưa không rõ, nhưng trong phòng 1703 vẫn như cũ không ai lên tiếng. Không muốn chọn, Lưu Ích Dương cúi đầu búng búng cho bụi không tồn tại trên quần áo. Bộ điện ảnh này nữ chủ quan trọng nhất cô, tôi không muốn có tranh luận sau khi phim được công chiếu. Nếu nói hôm trước Lưu Ích Dương còn tức giận bởi vì học sinh của mình Phương Phàm mặt tình cảm, nhét người lung tung rối loạn cho hắn, thì sau khi xem xong Khương Diệp biểu diễn, nhưng thật ra nguôi giận. Chẳng qua ý đồ của hắn quay phim này rất rõ ràng, hy vọng xây dựng được một cái như hạt nhưng lại như ánh trăng sáng mờ mịt mông lung, hắn muốn ngồi xem trong đầu chỉ có hình tượng nữ chủ, nếu là hiện tại tuyển Khương Diệp không chừng đến lúc đó làm ra cái hoa hồng đỏ. Hắn lời này làm hai vị bên cạnh trong lúc nhất thời còn không phản ứng được. Nhưng ngược lại Khương Diệp sau khi Lưu Ích Dương nói xong, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở trên mặt mình, liền có điểm phản ứng lại đây. Cô hôm nay không có hóa trang, để mặt mộc đến. Khương Diệp trong lòng một nghẹn, đầu năm nay lớn lên hơi chút bắt mắt một chút cũng không dễ làm việc. Lưu đạo, hiện tại kỹ thuật hóa trang phát triển như vậy. Không phải vấn đề kỹ thuật diễn, mà là thua ở trên mặt Khương Diệp còn tưởng lại giữ lại một chút rốt cuộc cơ hội một lần thử vai khó được. Thấy cô hiểu ý tứ của mình, Lưu Ích Dương trong lòng hơi buông lỏng, là đứa bé thông minh, nhưng thực mau vẫn là lãnh khốc nói. Tôi sẽ không lấy công tác của mình tới mạo hiểm. Khương Diệp nhớ tới mình xem qua tư liệu về Lưu Ích Dương, từ khi làm đạo diễn chưa từng có một bộ phim giáp, mỗi bộ đều là tinh phẩm, thời gian quay chụp mỗi một bộ điện ảnh luôn đều dài hơn so với các đạo diễn khác, người như vậy xác thật trời sinh muốn cẩn thận. Nhận rõ Khương Diệp chỉ có thể không hề cưỡng cầu chào tạm biệt với mấy vị giám khảo, liền đi ra 1703. Lưu Ích Dương gặp người rốt cuộc xoay người đi rồi, gọi trợ lý ở cửa. Cho nhóm người khác vào, góc truyện audio.com. Nói xong cúi đầu một lần nữa lấy lý lịch sơ lược của Khương Diệp qua, nhìn chằm chằm số điện thoại liên hệ của cô một hồi. Khương Diệp đi ra, trong lòng phát sầu, khó được một lần cơ hội thử vai tốt như vậy. Xuống dưới, Khương Diệp nhìn chằm chằm mặt mình trong gương thang máy thật lâu, cuối cùng không hài lòng mà nhíu nhíu mày. Rời đi khách sạn Stay, Khương Diệp lang thang không có mục tiêu dọc theo lối đi bộ, cô nghĩ khoảng thời gian nữa đến Tết, rất nhiều diễn viên quần chúng từ nơi khác tới phải về nhà, như vậy người liền ít đi, cô đi đóng cọc ở thành phố điện ảnh Tinh Hải, nói không chừng có thể cọ mấy cái nhân vật cô cũng không thể về nhà ăn Tết, phải tìm cái cớ. Còn đang thất thần nghĩ, Khương Diệp thiếu chút nữa bị một cô gái xách theo túi đánh ngã. Ngượng ngùng, thực xin lỗi. Khương Diệp vội vàng giúp đỡ đối phương đem đồ vật bị quăng ngã nhặt lên tới, tất cả đều là đồ trang điểm. Cái này rơi hỏng rồi, tôi đền cho cô một thỏi. Khương Diệp cầm lấy một thỏi son bị rơi vỡ thành hai. Đối phương vội vàng lắc đầu. Không cần, tôi lại đi vào mua là được, vừa rồi là tôi không cẩn thận đụng phải cô. Chính mình đang chạy gấp đụng vào người cũng không thể làm người ta đền. Hai người hữu hảo tách ra, Khương Diệp đi về trước được 100 mét, không biết nghĩ đến cái gì, một lần nữa lui trở về, đi đến chỗ vừa rồi bọn họ chạm vào nhau, ngẩng đầu nhìn đến cửa hàng đồ trang điểm mà cô gái kia đi ra. Người tiếp theo, Lưu Ích Dương lười nhác hô, suy nghĩ có chút không tập trung. Nhiều năm như vậy, diễn viên qua tay ông hoặc người cũ hoặc người mới đều không ít, trên cơ bản đều là từ học viện ra. Trong vòng đều nói hắn ghét diễn viên xuất thân không chính quy nhất, một khi có vấn đề liên quan chính quy với không chính quy, liền sẽ nói đến Lưu Ích Dương. Kỳ thật rất nhiều người quên mất năm đó bộ phim đầu tiên hắn quay chụp nữ chính xuất thân không chính quy, là diễn viên nửa đường xuất đạo. Chẳng qua năm đó diễn viên kia có quá nhiều tật xấu, còn liên lụy đến Lưu Ích Dương, làm cho ông sinh ra bóng ma tâm lý. Về sau ông tuyển người càng ngày càng cẩn thận, xác thật giả chiêu số cơ sở kém, đều không vào mắt của ông, các diễn viên của mấy bộ điện ảnh liên tục hot tất cả đều là học viện tốt nghiệp ra, lúc này mới làm cho lời đồn đãi trong vòng càng ngày càng lớn. Xuất diễn của nhân vật cha nam chủ rất ít, hồi diễn quan trọng nhất là đêm trước khi nam nữ chủ tốt nghiệp, hắn tìm nữ chủ nói chuyện, làm nữ chủ cùng nam chủ chia tay. Xuất diễn quan trọng của hai nhân vật này là lúc đối thoại nói chuyện, xem như đối chiếu nữ chủ trước khi ra xã hội cùng sau khi ra xã hội, cho nên Lưu Ích Dương mới để lại hai nhân vật này cùng nhau thử kính. Xem xong người thử kính cuối cùng, Lưu Ích Dương vẫy vẫy tay làm người đi ra ngoài, đối những người này chưa nói tới vừa lòng, cũng chưa nói tới thất vọng. Trở về đi, thấy đạo diễn lên tiếng, người trong 1703 bắt đầu chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi. Đốc đốc, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mọi người nhíu mày, những người nộp lý lịch sơ lược đều thử kính xong rồi, lúc này ai tới gõ cửa, lao công khách sạn. Tiến vào, làm gì, nhà làm phim bên cạnh Lưu Ích Dương thấy người tiến vào, lập tức lạnh giọng hỏi. Người mới vào trên người không có mặc quần áo lao động của khách sạn, hai tay trống trơn thẳng tắp nhìn bọn họ. Tới thử kính, nhà làm phim tức cười. Góc chuyện audio.com. Khi nào, hiện tại tới thử kính, cậu tên gì, tôi thật muốn nhìn xem là người lợi hại nào. Dứt lời đã phiên lên chồng lý lịch sơ lược thử vai cha nam chính. Lưu Ích Dương ngẩng đầu quét người tới liếc mắt một cái, vẫn chưa nhiều lời, hắn cúi đầu cầm di động, đem bàn phím điện thoại mở ra chậm rãi ấn. Tôi còn chưa đưa, người tới lấy từ trong lòng ra ba tờ lý lịch sơ lược đi đến trước mặt bàn tròn, mỗi người đưa một tờ. Nhà làm phim trực tiếp đứng lên, lý lịch sơ lược lười không thèm nhìn, tức giận đến liên tục cười lạnh. Cậu từ đâu ra, lý lịch sơ lược cũng không gửi trước liền dám vào tới, có hiểu quy củ không? Ách, lão tử ông ách cái gì? Người ông nhét vào, nhà làm phim nghe thấy phó đạo diễn bên cạnh phát ra một tiếng. Ách, vô cùng lớn, còn tưởng rằng ông ám chỉ mình. Vốn dĩ bởi vì thời gian thử kính quá dài, làm cho đầu váng mắt hoa, nhà làm phim lúc này trực tiếp bùng nổ. Nhét người cũng phải nhét đạo đức tốt, chúng ta làm ngành này. Bị gọi lão từ phó đạo diễn bị mắng không thể hiểu được cũng là bất đắc dĩ, ông chỉ lý lịch sơ lược trên bàn ý bảo nhà làm phim cùng Lưu Ích Dương chạy nhanh xem. Này mẹ hắn cả một ngày toàn chuyện gì đâu, ông còn muốn đi ngủ đâu. Nhà làm phim nhìn bộ dáng phó đạo diễn một bộ rất giống nghẹn phân, liên tưởng đến đối phương ngày thường làm người cố mà làm áp xuống hỏa khí cúi đầu đi xem lý lịch sơ lược. Này, nhà làm phim nhìn lý lịch sơ lược cầm lấy so với người tới, ngón tay run rẩy. Cậu, cô này, một cái hai cái, Lưu Ích Dương mới vừa lưu số điện thoại xong, nghe được động tĩnh bên cạnh nhíu mày ngẩng đầu lướt qua lý lịch sơ lược trên bàn. Thật lâu sau, Lưu Ích Dương lau mặt một phen, nhìn người tới, khó có thể tin hỏi. Khương Diệp, người đối diện một thân áo khoác đen, đầu đinh, mặt vàng hình dáng sâu, một ngụm giọng nam trầm thấp. Người tới cũng chính là Khương Diệp gật gật đầu. Trước cửa poster viết tuyển diễn viên diễn nhân vật cha nam chủ tôi tới thử kính. Lưu Ích Dương còn chưa nói lời nói, nhà làm phim gian nan nói trước. Cô đây là trêu đùa, chúng tôi tuyển là diễn viên nam, Khương Diệp không thấy lạ gật đầu. Tôi có thể diễn nam diễn viên diễn cha nam chủ, nhà làm phim, chấm, Lưu Ích Dương, phó đạo diễn, chấm, đầu năm nay người trẻ tuổi đều đang làm cái quỷ gì. Thử xem đi tôi có thể không cần thù lao đóng phim, miễn phí tội gì không cần. Khương Diệp nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Lưu Ích Dương thật dài hít vào một hơi, tay phải đè lại huyệt thái dương, dùng sức xoa ấn lên. Phó đạo diễn bởi vì phía trước biểu diễn đối với Khương Diệp ấn tượng không tồi, ông mang theo điểm ngạc nhiên hỏi. Cô đây là, đi ra ngoài một chuyến, sao lại biến thành như vậy? Khương Diệp nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hiện tại hóa trang mà kỹ thuật hóa trang của tôi cũng không tệ lắm, nếu là các ông tuyển tôi còn có thể miễn phí làm chuyên viên trang điểm. Thôi đi, đoàn phim của chúng ta thiếu về điểm chuyên viên trang điểm này. Lưu Ích Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở trên đầu Khương Diệp dừng một chút. Tóc sao lại thế này? Vừa rồi đi cửa hiệu cắt tóc cắt như vậy. Khương Diệp không chút do dự nói. Lưu Ích Dương, phó đạo diễn lặng lẽ đối với Khương Diệp dựng thẳng lên ngón tay cái, miệng nói khẩu hình. Cứng, nhà làm phim ở bên cạnh nhìn sau một lúc lâu. Góc chuyện audio.com. Lão Lưu, vậy làm cô bé thử xem, nhớ rõ dùng giọng nam, đến lúc đó chúng ta quay chụp chính là thu âm hiện trường. Lưu Ích Dương xem xét liếc mắt một cái di động trên đùi mình, hận không thể đem số di động vừa lưu cho xóa, mất công hắn vừa rồi hiếm thấy lòng nổi lên điểm áy náy, nghĩ thay Khương Diệp liên hệ đạo diễn khác, hỏi thiếu không thiếu người, không nghĩ tới cô là cái diễn kẻ điên. Còn rất sẽ đánh xà thượng côn. vậy thử xem, nếu là diễn không tốt liền lập tức biến mất cho tôi. Thấy Lưu Ích Dương buông miệng, Khương Diệp trước mắt sáng ngời, có thể lại thêm một cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương Diệp đối nhân vật cha nam chủ này cũng không xa lạ, thậm chí ở trong phòng thuê cũng diễn qua. Lúc ấy cô chủ yếu là muốn nhìn xem cha nam chủ cùng vợ nam chủ, hai người cùng nữ chủ nói chuyện khác nhau, không nghĩ tới hiện tại có tác dụng. Nếu không phải lý lịch sơ lược của cô còn đặt tại nơi này, người trong phòng sợ là hoàn toàn không thể tin được người này là một cô gái trẻ, khuôn mặt đàn ông trung niên quyền quý kia hình tượng quả thực. Rất sống động, Khương Diệp câu thoại cuối cùng kết thúc, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người Lưu Ích Dương. Phó đạo diễn, tôi cảm thấy, không bằng liền trực tiếp tuyển cổ, hay đoàn phim tiết kiệm chút tiền cũng tốt. Lưu Ích Dương mặt đen, chẳng lẽ đoàn phim của tôi liền tiền lương một cái vai phụ nhỏ đều phát không nổi. Phó đạo diễn vội vàng xua tay, nơi nào khụ, kia cái gì Khương Diệp còn không mau cảm ơn Lưu đạo. Khương Diệp vốn dĩ liền không phải người ngốc, lập tức khom lưng cảm tạ một tiếng. Cảm ơn Lưu đạo cho tôi cơ hội này. Những người này, Lưu Ích Dương hung hăng hừ một tiếng, đứng lên rời đi cũng không để ý tới bọn họ. Cách chương.